Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, cùng chế tạo thái giám một dạng. Tác giả, Lão Tư Kích, linh thực là tiểu tử này làm ra tới. Như vậy chính mình này đó thụ tinh nếu muốn gây giống biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên, chính là ở ngay lúc này làm ra tới hạt giống cho hắn. Hắn làm ra tới linh thực, tự nhiên liền có thể làm ra tới càng nhiều loại này thực vật. Mà này đó thực vật loại tinh quái hạt giống, ẩn chứa linh khí khổng lồ. Nếu là trực tiếp dùng, càng là có thể làm pháp bảo sử dụng. Này đủ loại tử nếu là thật sự mọc rễ nảy mầm, chiếu cố đương, có lẽ chính là tiếp theo cái trước thời gian thức tỉnh tinh quái. Mà loại chuyện này bọn họ cũng đắn đo không chuẩn, cho nên cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng là lúc này mượn sức này Lý Thông là không có sai. Mặt khác một phương diện, chạy ra sinh thiên Đỗ Bỉ ở vô tận đuổi giết bên trong ngoan cường tồn tại xuống dưới. Nếu không phải tân học sẽ kiếm chiêu, nếu không phải từ lão thụ tinh nơi đó lộng tới hạt giống, hắn hiện tại đã sớm đã chết. Lần trước đi cái kia Đại Minh Quốc, tuyệt đối là sáng suốt cử chỉ. Bất quá hiện tại hắn biết không có thể đi trở về, nếu là trở về khó tránh khỏi bị người phát hiện. Hơn nữa hiện tại đối phương cũng chỉ là ở truy tung chính mình. Bọn họ chỉ cần còn đuổi theo chính mình, liền sẽ không đi truy tung Lý Thông. Mà lúc này chỉ cần bọn họ còn không có từ bỏ chính mình, như vậy chính mình chính là an toàn. Bất quá liên tiếp khổ chiến, đã là làm hắn mệt mỏi ứng phó rồi. Có đôi khi hắn thậm chí suy nghĩ, chính mình trước kia quả nhiên là bị nhân thủ hạ lưu tình. Bất quá lúc này đối phương liên tục đuổi giết đã là làm hắn bất chấp như vậy nhiều. Từ chính mình trở về báo thù bắt đầu, liền vẫn luôn là mọi việc không thuận. Không riêng gì bị bắt sống không nói, hiện tại chỉ có thể như vậy một đường chạy như điên. Căn bản là không có một chút thở dốc cơ hội. Ở cái này Đỗ Bỉ đang lẩn trốn thoát thời điểm, Cát Thành lại là đã ngày càng tinh tiến, mỗi ngày đều ở tăng lên chính mình tu vi. Hắn hiện tại không riêng gì nắm giữ kiếm ý, càng là đạt tới kiếm nhân cảnh giới, càng là cường hãn. Nhưng là Lý Thông đối với hắn hiện tại cái dạng này lại là chút nào không hài lòng. Gia hỏa này hiện tại này một bộ dáng tuy rằng nhìn qua hình như là rất lợi hại, nhưng là trên thực tế sức chiến đấu tuyệt đối không được. Tuy rằng lão thụ tinh cùng Hồ Na đã là nơi này đỉnh cấp chiến lực, nhưng là lúc này Cát Thành mới là Lý Thông cất giấu một cái vương bài. Không riêng gì có dược vật nơi tay, còn có kiếm ý cùng kiếm chiêu ở. Hơn nữa người này phía trước tâm ma không sai biệt lắm đã phá giải. Có thể nói hắn là một cái hoàn toàn trạng thái người tu chân. Trên cơ bản chiến đấu sinh hoạt tâm lý đều không có cái gì thật lớn sơ hở. Hơn nữa thiên tư cũng có thể bồi dưỡng một chút. Không nghĩ tới cư nhiên làm hắn chân chính lĩnh ngộ đến cái kia cơ sở kiếm pháp ảo diệu. Cái này cơ sở kiếm pháp xác thật là chỉ có bộ dáng này. Nhưng là một khi lĩnh ngộ kia cơ sở đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Cơ sở kiếm pháp là sở hữu kiếm pháp cơ sở. Cái gọi là kiếm nhân cảnh giới, chính là đem sở hữu từ cơ sở kiếm pháp cơ sở trình diễn hóa ra tới kiếm pháp lý giải thấu triệt lúc. Sau, cuối cùng đạt tới một cái hóa phồn vì giản quá trình. Đem sở hữu phức tạp kiếm pháp hoàn toàn lý giải. Cuối cùng đạt tới lĩnh ngộ sở hữu kiếm pháp cấu thành. Dùng cơ sở kiếm pháp suy diễn sở hữu kiếm pháp mục đích cuối cùng. Chính cái gọi là trở lại nguyên trạng chính là như vậy một chuyện. Mà lúc này Cát Thành đã không sai biệt lắm có điểm phương diện này ý tứ. Chẳng qua lúc này hắn nội tình còn chưa đủ. Mặc dù là có cái này kiếm nhân cảnh giới, còn không thể đủ nói chân chính đạt tới loại này cảnh giới. Bất quá để cho Lý Thông bất đắc dĩ chính là, người này hiện tại không riêng gì mỗi ngày muốn luyện kiếm, còn muốn bồi cái kia Bách Kỳ ở luyện chế pháp bảo. Này luyện chế pháp bảo tuy rằng đều là một ít tiểu ngoạn ý, tuy rằng đều chỉ là vì tiết kiệm tài liệu luyện tập đồ vật, nhưng là này đó tiểu ngoạn ý bao gồm một ít đồ trang sức, lắc tay chờ một ít tiểu đồ vật, mà này đó tiểu đồ vật đều bị bám vào thượng một ít phòng ngự trận pháp. ở tao ngộ đến đánh lén thời điểm, liền sẽ tự động khởi động. Này Cát Thành sở dĩ thu vào như vậy cao. Này đó tiểu nhân trang sức công không thể không. Mấy cái thụ tinh díu dít thương lượng thật lâu. Cuối cùng mới thương lượng ra một cái kết quả. Cuối cùng vẫn là ủy thác Lục Bào lão tổ đã mở miệng. Lý Thông, người đối với đào tạo tinh quái có hay không hứng thú, tỉ như đào tạo một ít thực vật loại tinh quái? Có thể suy xét, thực vật loại tinh quái thực đặc thù. Nhưng là nếu đào tạo hảo, có lẽ chính mình về sau sẽ có nhiều hơn hiệu quả và lợi ích. Phải biết rằng thực vật loại tinh quái cùng động vật giống nhau. Trên cơ bản cũng chính là toàn thân là bảo trạng thái. Mà này đó thực vật loại cùng động vật loại tinh quái. Nếu là thật sự tất cả đều lợi dụng lên, đây đều là phi thường kiếm, chẳng sợ chỉ là nuôi dưỡng. Ở nuôi dưỡng bồi dưỡng này đó thực vật loại tinh quái thời điểm, lén lút nhặt một chút khô chi là úa tổng hành đi. Chỉ sợ chính là này khô chi là úa cũng so với kia chút bình thường ngoạn ý hiếu thắng nhiều. Huống chi chính mình muốn thu hoạch nói, còn có một cái thiên đại lý do, đó chính là tu bổ. Đối với cái này Cửu Châu đại lục người tới nói, trồng hoa yêu cầu tu bổ, bọn họ lý giải, nhưng là trồng cây cũng yêu cầu tu bổ nói, bọn họ liền có điểm không hiểu, nhưng là làm một cái hiện đại người, về cái gì nhánh cây tác dụng quang hợp lợi dụng xuất gì ngôn ngữ. Này đó chính là thứ tốt, mà này đó thực vật tinh quái hoàn toàn không biết này đó, mà là lựa chọn đem chính mình hạt giống giao cho Lý Thông. À, khi cách nhiều năm, rốt cuộc lại cảm nhận được bắt được hạt giống cảm giác. Tiểu tài xế vẻ mặt cảm khái. Này đó thụ tinh đảo cũng kiên cường. Bất quá này giúp thụ tinh hiện tại chính là muốn chính mình giúp bọn hắn sinh sản hậu đại. Này đại giới tuyệt đối không nhỏ. Bất quá các ngươi phải có sở chuẩn bị tâm lý. Lý Thông cũng không nghĩ bị người hiểu lầm, mà là trực tiếp cho bọn hắn đánh lên dự phòng châm. Ta trồng cây nói, chính là có chút không giống người thường. Ta người này chú ý hiệu suất, nếu là thật sự tính lên bọn họ cành lá sẽ kéo chậm chúng nó trưởng thành nói. Ta liền sẽ không chút do dự cắt rớt nó cành lá. Trước nói hảo tái hành động, này so cái gì đều là ở. Mà lúc này kia giúp thụ tinh đảo cũng kiên cường. Tất cả đều là ngơ ngác nhìn Lý Thông hành động. Phảng phất liền chờ hắn nói xong việc này dường như. Cái này tu bổ xuống dưới cành lá ta cũng sẽ không lãng phí. Đương nhiên cũng sẽ không tùy ý đi tu bổ. Chỉ là gây trở ngại đến nó sinh trưởng, ta mới có thể đi cắt rớt. Trước đánh cái dự phòng châm. Mặt đến này giúp thụ tinh đến cuối cùng làm ầm ĩ. Không thành vấn đề. Lục Bào lão tổ nhưng thật ra rất có tin tưởng. Lúc này không riêng gì có những cái đó ngự thú lưu người có thể cùng tinh quái câu thông. Hắn cái này nguyên anh kỳ thụ tinh còn tại đây đâu. Mặc dù là những người đó cháu không được, hắn cũng có thể bao lại. Mà lúc này Lý Thông có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bất quá các ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Thực vật này ngoạn ý, có đôi khi vì làm nó đem dinh dưỡng tất cả đều tập trung lên tiến hành phát dục, khả năng liền phải ở nó còn không có trở thành tinh quái thời điểm, cắt rớt hắn một bộ phận gây giống cành. Lý Thông càng nói chính mình biểu tình càng thêm kỳ quái. Tác giả chính mình đem chính mình văn không viết. Cái này kêu làm thái giám. Liền cùng cổ đại thái giám giống nhau. Là phía dưới đã không có sinh vật mà lúc này. Chính mình muốn đem này đó tinh quái sinh sản đạo cụ cấp cắt rớt. Này không phải cùng chế tạo thái giám giống nhau sao? Quá tà ác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,